One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, Kuma cải tạo. Reinhardt thu được Hawking liên lạc thời điểm. Hắn đã đến Sky Island có 2 ngày. Dạng, tại kinh gu tiên sinh trợ giúp dưới. Chúng ta rất dễ dàng liền đánh bại Eustace. Đầu bên kia điện thoại Hawking thanh âm y nguyên lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng là vấn đề xuất hiện ở về sau. Kít tên kia cốt khí so với trong tưởng tượng muốn cứng rắn. Vô luận chúng ta sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể để hắn cúi đầu. Thật có lỗi, giáo phụ đại nhân. Hawking áy náy nói, ta không cách nào thay gia tộc mời chào hắn. Mặc dù đưa về Reinhardt dưới trướng thời gian còn chưa không dài, nhưng là Hawking gia hỏa này giác ngộ cũng rất cao. Mở miệng ngậm miệng cũng là vì gia tộc. Thay gia tộc, cái này không có gì. Reinhardt mỉm cười nói, dù cho chúng ta phóng xuất ra thiện ý, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đáp lại. Minh bạch trên thế giới cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta. Đây cũng là một loại đáng quý trưởng thành, ta hiểu được. Giáo phụ đại nhân, Hawking nói, đã không cách nào làm cho hắn trở thành bằng hữu của chúng ta lời nói. Như vậy, Reinhardt suy nghĩ một chút. Vậy ta về sau để một vị bằng hữu quá khứ tìm các ngươi đi. Hắn sẽ giúp các ngươi xử lý Eustace. Ta hiểu được. Kết thúc cùng Hawking trò chuyện, Reinhardt tâm tình có chút phức tạp. Nguyên tắc bên trong rực rỡ hào quang siêu tân tinh, cực ác thời đại nhóm, hiện tại đã bởi vì quan hệ của hắn mà trở nên mắt đều không. Zoro cùng Urut đều là thật sớm liền trở thành bộ hạ của hắn. Lo hiện tại cũng dưới tay hắn vì thi triển không thật giải phẫu mà tu hành. Capone một bét cũng tại trước đây không lâu bởi vì phách lối bị Reinhardt cho xử lý. Cướp đoạt trái cây năng lực. Drake hiện tại cũng còn tại neo hải quân bên kia tiếp nhận giáo dục. Trên tay khuyết thiếu nhân tài Zephyr tiên sinh muốn đem hắn thu nhập dưới trướng. Nguyên tắc bên trong siêu tân tinh 11 người bên trong 5 người. Cũng bởi vì những nguyên nhân này mà không thể danh liệt siêu tân tinh liệt kê. Còn lại trong 6 người, Hawking, Apu, Bonnie đều đã gia nhập Ulysses gia tộc. Còn lại Kit cùng Killer 2 người cũng muốn gặp vận rủi. Tính như vậy xuống tới, chân chính còn có thể xem như tuân theo nguyên bản vận mệnh phát triển quỹ tích cũng chỉ có nhóc mũ. Dơm, tên kia gần nhất đã mang theo đồng bạn đi theo Minh Vương Rayleigh đi tòa kia mãnh thú đảo tu hành. Ấy nhỉ, đây là Hancock phát hiện. Mặc dù bởi vì Golden Lion đã chết, Reinhardt bên này cũng sớm đã không cần mãnh thú. Nhưng là Hancock gặp hòn đảo kia bên trên mãnh thú xác thực thực lực phi phàm. Cho nên dứt khoát đem nơi đó làm trên đảo chiến sĩ thí luyện chi địa. Thế là mới có phát hiện. Nói đến dâu đen kỳ thật cũng nên tính là cực ác thời đại một thành viên. Gia hỏa này vận mệnh so với nguyên tắc bên trong cũng có cải biến cực lớn. Gura Gura Nomi đổi thành Doku Doku Nomi không nói. Tứ hoàng vị trí cũng đã hoàn toàn không còn hình bóng. Hiện tại đắc tội Kaido cùng Salus Linlan đang bị hai cái tứ hoàng băng hải tặc đầy thế giới mới truy sát. Đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Reinhardt lúc này cũng rất khó tính ra tương lai đến cùng sẽ phát sinh thứ gì. Tình trạng, bất quá bây giờ đã không quan trọng. Ulysses gia tộc đã cường đại đến đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận biến cố duy nhất biến số. Vị kia im đại nhân Reinhardt cũng rất sớm đã đem hắn xếp vào trong kế hoạch. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi chính là kết thúc cùng Hawking trò chuyện. Reinhardt mới nhớ tới mình hiện tại phải làm chính sự. Hắn hiện tại thân ở Sky Island trong phòng thí nghiệm. Hiện tại Kuma tựa như là điện thoại đồng dạng. Đã bị Vegapunk cắm vào một bộ hệ điều hành. Reinhardt mặc dù đạt được cái này một đài điện thoại, cũng từ Kizaru trong miệng cầm tới khởi động máy mật mã cùng sử dụng phương thức đã có thể rất tốt. Sử dụng nó, nhưng là còn chưa đủ. Reinhardt không chỉ là muốn công phá hệ thống thao túng, giải phóng ẩn tàng tại cái này một đài trong điện thoại di động trí tuệ nhân tạo. Còn muốn tại hệ thống bên trong lưu lại một cái cửa sau. Cái này cần tuyệt đối nhân sĩ chuyên nghiệp nhúng tay mới có thể làm đến. May mà dưới tay hắn liền có hai vị đặc biệt chuyên nghiệp nhân sĩ. Dắt cùng Caesar mặc dù đều không phải là sở trường điện tử công trình nhà khoa học. Nhưng là lấy cái thế giới này các nhà khoa học luôn luôn nhiều một chút nở hoa lệ cũ. Bọn hắn đối ở phương diện này cũng là có chút điểm nghiên cứu. Khi Reinhardt mang theo Kuma đến, đồng thời hướng bọn hắn nói rõ đây hết thảy nguyên do về sau. Caesar cùng dắt lúc này vỗ ngực cam đoan nói giao cho bọn hắn đến xử lý. Sau đó hai người này liền mang theo Kuma tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Hai ngày đều chưa hề đi ra. Bất quá Reinhardt cũng không có vì vậy mà cảm thấy thất vọng, chính là tương phản hắn đối với Caesar hai người tràn đầy lòng tin, dù sao nếu như bọn hắn thật đối với cái này thúc thủ vô sách lời nói. Già như vậy cũng sớm đã đi ra hướng Reinhardt cho thấy sự bất lực của bọn hắn ra sức. Hiện tại tình huống chỉ có thể nói rõ. Mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng là bọn họ đích xác là đang chậm rãi hướng phía mục tiêu rảo bước tiến lên. Sự thật chứng minh, Reinhardt suy đoán là chính xác. Ngày thứ hai, dắt hai người rốt cục mở ra phòng thí nghiệm môn, làm sơ chỉnh đốn về sau. Đem Reinhardt dẫn tới bọn hắn trong phòng thí nghiệm. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Reinhardt liền thấy phi thường buồn nôn hình tượng. Kuma cả người mở ra nằm tại một trương rộng thùng thình bàn giải phẫu bên trên. Nơi này mở ra cũng không đơn thuần là chỉ tứ chi của hắn mở ra. Da thịt của hắn cũng là mở ra. Trên người huyết nhục cùng vỏ đều bị cắt, lộ ra phía dưới bị cải tạo qua sắt thép thân thể. Nhất làm cho người cảm thấy khó chịu vẫn là đầu của hắn. Kuma đầu cũng không có bị hoàn toàn cải tạo, nhưng là cũng cải tạo một bộ phận. Cái này đưa đến kết quả chính là bị cắt ra về sau lộ ra ngoài không chỉ là kim loại nguyên kiện, còn có máu thịt be bét. Vì duy trì tính mạng của hắn, trên người hắn còn đâm rất nhiều cái ống. Thoạt nhìn tựa như là bị cái gì tà ác nhà khoa học chỗ bắt cóc đáng thương vật thí nghiệm. Mặc dù như thế hình dung hắn tao ngộ cũng không sai, chính là chấm ngoặc kép, cho nên, đã làm xong sao? Reinhardt hỏi. Vegapunk cái kia hỗn đản làm tường lửa hoàn toàn chính xác lợi hại. Caesar trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo, nhưng là đối mặt lão tử cùng dắt trí tuệ cũng không gì hơn cái này. Dắt không kiên nhẫn nghiêng qua Caesar một chút, trực tiếp đặt lời nói nói. Vegapunk thiết trí hệ thống đã bị chúng ta công phá. Tên kia kỹ thuật lại tiến bộ. Cho dù là Ren ngươi nói cho chúng ta biết mật mã cũng hao phí nhiều thời gian như vậy. Caesar, đối với dắt dạng này dài Vegapunk chí khí diệt hắn uy phong hành vi phi thường bất mãn. Nhưng là trở ngại Reinhardt, cũng chỉ có thể miệng có chút động hai lần không nói chuyện. Dắt tiếp tục nói, mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng là tổng thể vẫn là thuận lợi. Hiện tại chúng ta đã có thể quan bế hệ thống, để Kuma ý chí một lần nữa chủ đạo thân thể của hắn. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể sửa đổi hệ thống, để nó tại một loại nào đó dưới tình huống một lần nữa khởi động, sau đó một lần nữa chủ đạo ra hỏa này hành động. Thật tốt, Reinhardt mỉm cười hắn, kết quả tốt nhất, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.